Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đến chỗ không tầm thường, cô và Giang Linh đều có chỗ bất thường. Điểm bất thường của Giang Linh là cử chỉ ngôn hành, nữ tử thế gian trăm ngàn dạng, hoàn mập yến gầy, trang điểm đậm nhạt lúc nàng ở đế đô nhiều lần đi theo Hoa Su Dao đến thế gia quý nữ hẹn, đều chưa từng thấy qua một nữ tử quý tộc thế gia bất chính như Giang Linh, còn tập được một thân y thuật tốt, một mình rời khỏi nhà, muốn treo bình tế thế, cứu tính mạng người khác. Phần lớn nữ tử trong khuê phòng xưa nay tuân thủ phụ đạo, ngay cả cánh cửa chính trong nhà cũng chưa bước ra mấy lần, hàng ngày đều học cầm kỳ thư họa, nữ công trà nghệ, đến tuổi phải tu thân giữ gia đạo, chuẩn bị cho ngày sau gả làm người phụ nữ. Nhưng nàng thấy Giang Linh giơ tay nhấc chân hầu như không có bộ dáng ngâm tẩm nhiều năm trong những sự kiện này, bình tĩnh quyết đoán, lý trí phi thường, đối đầu với các loại nam tử đều hoàn toàn không có thái độ nhăn nhó. Điều gì sẽ xây không? Vậy nàng múa thương trêu côn, chạy đến trong quân cùng một đám đại lão gia ở cùng một chỗ, chẳng phải càng kỳ lạ đến mức nên cầm lồng nhốt nàng lại, như một cái lồng như chim sẻ để người ta thưởng thức sao? Còn nữa, chỗ bất thường nhất tia, tên người nàng chính là nàng thân mang cửu mạng, CS còn có thể sống lại, nói cùng người bên ngoài nghe xong có thể đem nàng coi là yêu ma quỷ quái gì đó sau đó nhanh chóng. Giang Linh TH, ông Minh như hứa, hắn sẽ không biết nếu để cho người ta nhìn thấy nàng CS lại lừa thi sống lại, người trong quân sợ hãi thành bộ dáng gì. Chỉ hiện hỏi lộ đi tới nơi tạm thời dùng làm thương binh doanh, vừa thấy liền nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Có phó tướng Chu tướng quân xưng chân, lăng tướng quân đại khái là cánh tay gãy xương, hiện tại cẩn thận treo tia, ên cổ, không dám nhúc nhích. Còn có người lúc trước đi theo nàng tia, ên núi tìm người, trèo qua vách núi, bọn họ hoặc là nằm hoặc ngồi, cả người đều bị thương. Có người nhìn thấy cô đi vào trước, thanh âm không lớn không nhỏ chào hỏi, lập tức có người khác quay đầu hướng về phía cô, ném ánh mắt cô hoàn toàn nhìn không rõ. Giang Văn Ca và Trần Thương Phàm ở xa xa đang giúp bệnh nhân chính cốt, không phân tâm chú ý động tĩnh ở lối vào. Ngược lại Trần Thương Phàm đứng dậy vặn vẹo cổ nhìn thấy cô trước, nhất thời liền cả kinh há to miệng. Tuy rằng hắn ta đã tận mắt nhìn thấy khí sắc của cô chậm rãi quay lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng nhìn thấy cô thật sự đang đứng in, còn đi tới nơi này, thật sự làm cho hắn ta cảm thấy có chút sợ hãi cùng khiếp sợ. Giang Văn Ca giúp người cố định xương cốt vừa vặn, cầm dây đeo chậm rãi quân lấy người ta, thuận tay vươn sang một bên muốn hỏi Trần Thương Phàm muốn kéo. Nhưng tên này đột nhiên thất thần, nửa ngày không có phản ứng, hắn đành phải tự mình đứng dậy đi lấy kéo. Chỉ là còn chưa đợi đến khi quay người lại, phía sau liền truyền đến thanh âm quen thuộc của Chỉ Hiền. Tiểu Linh, Giang Văn Ca cứng đờ một chút, hơi gian nan xoay người lại, thanh âm trở nên khàn khàn. Tỷ. Chỉ Hiện thấy ánh mắt đột nhiên đỏ lên của hắn, gấp đến độ bước chân đến trước mặt hắn, muốn lau nước mắt cho hắn, Giang Văn Ca lại trực tiếp giơ tay cầm tay cô, trong lúc nhất thời lại quên mất muốn nói gì, bất quá trong lòng cũng đột nhiên hoàn toàn yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xem qua bản sách chi quái có nói có nhắc tới mưu sinh cửu mệnh, lại kết hợp với giấc mộng trước đó nàng cùng mình nhắc tới còn có gặp được tiểu hắc miêu. Đại khái cũng hiểu là chuyện như vậy, hắn rất may mắn nàng có thể có một phen kỳ ngộ như vậy. Tia, bên chiến trường sinh tử khó lường, ra ngựa bao thi cho dù nhiệt huyết bi tráng, đáng giá tán thưởng, nhưng tiếc nuối chưa hết chỉ sợ cũng chỉ có người CS hoặc là người nhà của hắn biết được. Cho nên Chỉ Hiện được ông trời chiếu cố, có thần minh tương trợ, thật sự là người rất may mắn trong thiên hạ. Chỉ gặp mặt hướng Trần Thương Phàm hơi gật đầu. Nói với Giang Văn Ca, Tiểu Linh chúng ta ra ngoài nói đi, trước tiên ở đây phiền Trần Đại Phu chiếu cố. Giang Văn Ca gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Thương Phàm, liền đi theo phía sau Chỉ Hiện khởi hành ra ngoài phòng. So với lần trước kinh hoàng thất thố cùng bi thương, Giang Văn Ca lần này trong lòng đan xen càng nhiều là chờ mong, hy vọng nàng có thể sống lại lần nữa. Hiện tại người ở trước mặt hắn vững vàng đi lại, mỗi một bước đều phảng phất dẫm Entia, yên tâm huyền của hắn, làm cho hắn vừa cảm thấy thấp thỏm lại cảm thấy an ổn. Tiểu Linh, thực xin ổi, lúc này đây ta lại dọa muội gì? Chỉ Hiện xoay người đối mặt với cậu, mặt đầy áy náy. Muội có muốn làm gì không? Giang Văn Ca lắc đầu nói, tỷ tỷ, tỷ nói xin L, ổi với ta cái gì đây, tỷ lại làm sai cái gì? Rõ ràng là người Tây Nhung phạm binh cảnh ta, mới hại ngươi thiếu chút nữa lại. Ta còn không phải sợ ngươi lại đi theo ta, mạng ta không nên tuyệt, tạm thời CS không được, ngươi đâu? Chỉ hiện nhớ tới lần trước ở trong TH, ôn, Dân Linh cơ nhiên muốn cùng cô CS, hiện tại rõ ràng sốt ruột. Ngươi chỉ có một cái mạng, cứ đi như vậy, ta nên đi đâu tìm đây? Giang Văn Ca không đành lòng nhìn bộ dáng này của nàng, cũng cảm khái lúc ấy suy nghĩ của mình quá non nớt, vội vàng khuyên giải nói. Tỷ tỷ, sau này tỷ sẽ không nghĩ như vậy nữa, tỷ còn sống, muội đương nhiên phải ở bên cạnh tỷ. Như vậy mới đúng, ta bị thương ngươi lo lắng, chỉ hiện nheo nheo tay hắn, nếu ngươi có tốt xấu gì, ta cũng không tiếp nhận được a, thật sao? Giang Văn Ca nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, muốn có một đáp án rõ ràng. Ngược lại chỉ hiện không rõ ý tứ biểu đạt trong ánh mắt hiện tại của hắn, chỉ nghi ngờ. Ý ta là, nếu muội bị thương ta sẽ không thương tâm khổ sở sao? Không cho Giang Văn Ca cơ hội trả lời, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, cô ta dành trước tiếp tục nói. Sao có thể không khổ sở, cha ta không thương mẹ không yêu, cử chỉ nói chuyện cũng mang theo một cỗ thổ khí, là một người bị vạn người chê, chỉ có ngươi, Tiểu Linh chỉ có ngươi, Tia. Ên đời này chỉ có ngươi đối với ta là tốt nhất. Cũng tốt đến nỗi cô không biết nên hồi báo như thế nào, cũng tốt đến mức cô không muốn rời khỏi. Nàng ấy, chỉ là làm sao có thể, nàng không nghĩ tới phương pháp có thể cùng, nàng, một mực trói cùng một chỗ, nàng không nơi nương tựa tự nhiên tùy tâm sở dục, hết thảy đều có thể tự mình làm chủ, Tiểu Linh. Nàng, thì xuất thân danh môn, cũng chính là hiện giờ tuổi trẻ tính tình bỏ nhà đi. Ngày sau có người tâm duyệt, khẳng định phải thành thân thành gia, đến lúc đó nàng tuyệt đối không thể cùng. Nàng, trói cùng một chỗ, cũng không thể để, nàng ấy, kết hôn với chính mình, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hiện trong lòng toát mồ hôi hột, đầu óc nàng bình thường không cần, vừa dùng đã dễ dàng chạy đến chân trời góc biển. Hai, nữ tử, làm sao có thể thành thân đây? Đây không phải là khiến người ta nhạo báng sao? Cô tuyệt đối không muốn Giang Linh chịu ủy khuất. Vậy Mộ Hạc Minh đâu? Giang Văn Ca thấy bộ dáng trầm tư của nàng, rốt cục hạ quyết tâm thăm dò hỏi. Nếu Mộ Hạc Minh CS, ngươi có thể cũng vì hắn thương tâm khổ sở hay không? Sao lại không được đâu? Chỉ hiện cười cười với hắn, lại nói tiếp hắn cũng là người khổ mệnh, tuổi tác lại nhỏ như vậy. Sắc mặt Giang Văn Ca trở nên có chút khó coi. Cười khổ hỏi. Phải không, vậy hắn thật đúng là rất tốt. Tiểu Linh ngươi vừa nói cái gì? Chỉ hiện nghe, nàng, lẩm bẩm một câu gì đó, biểu tình cũng không thích hợp lắm, vội vàng tìm bổ sung nói. Tiểu Mộ đúng là L, ổ mãng ngây ngốc một chút, nhưng làm người chính trực, ta coi hắn như đệ đệ vậy. Giang Văn Ca nghe lời này của cô càng nghe càng phiền lòng, ngữ khí cũng nóng nảy một chút. Vậy tỷ tỷ coi ta là cái gì? Giống như Mộ Hạc Minh sao? Chỉ hiện gật gật đầu, muội là muội muội, hắn ta là đệ đệ, tuy rằng thời gian quen biết không dài như nhau, nhưng hai người đối xử với ta đều là chân thành đối đãi, ta quan tâm chiếu cố các ngươi cũng là chuyện nên làm, chẳng qua, rõ ràng là ngươi chiếu cố ta nhiều hơn một chút. Lời này nghe được trong L, ổ tại sao lại chói tai như vậy? Giang Văn Ca cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng không hỏi anh lại tâm ý khó bình ổn. Thấy họ Mộ liền muốn hạ thuốc nhuận tràng cho hắn, để cho hắn một đầm ngàn dặm không bao giờ đến hồ gặp mặt trước khi nhảy nhót. Còn có chuyện muội muội coi chừng người trong nhà, chỉ nghe TH. Ôi đã cảm thấy vô cùng quỷ dị, hắn là một đại nam nhân cũng không muốn làm muội muội. Giang Văn Ca cảm thấy đau đầu gấp bội, đồng thời lại cảm thấy vô lực, tuy rằng nàng chỉ đối đãi họ Mộ như đệ đệ, nhưng cũng không coi trọng mình một phần. Có đôi khi hắn cũng nghĩ tới chỉ hiện TH, ông Minh như vậy, chẳng lẽ thật sự chưa từng hoài nghi hắn cùng nữ tử bình thường kỳ thật không giống nhau sao? Cho dù hai người bọn họ đồng hành hồi lâu, tín nhiệm ỷ lại lẫn nhau, cũng không đến mức không chút nghi ngờ, nàng thật sự không cảm giác được tình cảm của hắn đối với nàng là tình cảm nam nữ mà không phải là ý, tỉ muội. Chỉ hiện nhìn sắc mặt, nàng, càng ngày càng kém, rất không đoán được, nàng, đang suy nghĩ cái gì? Trong lòng thấp thỏm bất an, Giang Linh ngày thường đối đãi với người khác có hai loại trạng thái, lúc không quen thuộc là lạnh như băng. Ở chung lâu trừ lại thân mật, những người khác đều rất có cảm giác khoảng cách. Lúc này đột nhiên chủ động nhắc tới một người không tính là quá quen thuộc với nàng ấy, thật sự làm cho cô không biết làm sao. Giang Linh, nàng, cùng Mộ Hạc Minh có thù không? Vậy cũng không đến mức, cho dù mấy ngày nay hai người bởi vì nàng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không đạt tới trình độ cừu địch, đó là bởi vì cái gì? Chỉ hiện trong đầu đột nhiên lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là Tiểu Linh thấy Mộ Hạc Minh cùng một nữ tử thân thiết cho nên có chút ăn ngon? Tiểu Linh, nàng, là tâm diệt Mộ Hạc Minh. Mộ Hạc Minh bởi vì cô và Giang Linh xảy ra xung đột, Tiểu Linh khẳng định trong lòng bất bình, cho nên mới đề cập đến anh một cách khác thường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy trạng thái không được tự nhiên của Tiểu Linh bây giờ là hợp lý như thế. Nhưng người trong lòng không thoải mái liền đổi thành cô. Lúc trước cô còn muốn ở chung với Tiểu Linh một thời gian, nhưng nàng, sao lại sớm có người vui vẻ như vậy? Tiểu tử họ Mộ kia đích xác bộ dạng không tệ, tuổi tác cùng Giang Linh cũng tương đương, lúc đứng chung một chỗ bộ dáng quả thật đối diện, nhưng trong lòng nàng sao lại không thoải mái như vậy? Bất quá cô có không thoải mái đến đâu cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng tư của Giang Linh, cho dù có ỷ lại vào nàng ấy, chính mình cũng không thể mất chừng mực, nên bảo trì một chút khoảng cách với Mộ Hạc Minh. Không, không đúng, Mộ Hạc Minh lúc trước còn liều lĩnh, xù xì đá cửa, làm việc mãng, làm đệ đệ của cô không có gì đáng trách, cô là người lớn tuổi tự giác chiếu cố hắn ta, cho nên không có quan hệ gì, nhưng hắn ta không thích hợp làm trượng phu Tiểu Linh a. Tiểu Linh thành thục ổn trọng, năng lực siêu quần, khí chất độc tuyệt, phẩm chất tâm tính càng là nhất đẳng tốt. Mộ Hạc Minh ngoại trừ bộ dạng không tệ ra thì chính là một tiểu tử đầu lông, nhìn thế nào cũng không xứng với Tiểu Linh a. So với võ công, Mộ Hạc Minh võ công cũng không tốt bằng nàng, ngay cả bảo vệ tốt Tiểu Linh cũng không làm được. Chỉ hiện suy nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ càng cảm thấy hai người không xứng đôi. Nhưng đúng lúc đối diện với đôi mắt ngăm đen của Giang Văn Ca, nàng lại đột nhiên mềm lòng, quyết tâm thử thăm dò tâm ý của Giang Văn Ca, sau đó nghĩ biện pháp giúp nàng đạt thành nguyện vọng đi. Cách chương.